Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1438, thật linh thiên sư. Bạch Vô Thường tiếp nhận đi nói, ta không cùng ngươi phân trần những thứ này, hiện tại Vô Cực đã chết, Vô Niệm 6 người đã qua luân hồi, ngươi nếu lại đi, giống kiểu gì? Thanh Vân Tử nói, ngươi không nói cái này, ta còn không tranh với ngươi, dựa vào cái gì Vô Niệm bọn họ có thể luân hồi. Đến ta đây, các ngươi liền thành đống đến lưu ta, các ngươi có ý tứ. Bạch Vô Thường nói, ngươi không nên nói dối, Vô Niệm 6 người, đều là yêu thân hoặc tà linh, có cơ hội luân hồi làm người, đương nhiên, ngươi vốn là làm người, theo chân bọn họ so cái gì. Người vô luận như thế nào phải lưu lại. Mã Diện một mạch nổi tiếng nói kêu lên, bài của ta cửu đây, thiếu bài của ta cửu còn có hơn 10 đao tiền giấy, thanh toán mới có thể đi. Nghiêu đầu to giọng cũng nhượng đứng lên, đi, đi gì đi, tam khuyết một, tam khuyết một a, ngươi biến, ngươi kiếm cớ cũng tìm một dáng dấp giống như, ngươi này cũng 5 người. Còn tam khuyết một, ấy, nghiêu đầu nhãn châu xoay động, chúng ta âm ti đẩy bài cửu, lưu hành 2 bộ bài, 6 người, ngũ thiếu một, đúng ngũ thiếu một, 2 bộ bài là 8 người, ngươi người ngu ngốc, ngươi một cái lỗ mũi trâu, hảo đạo lưu ngươi ngươi không nghe đúng không? Nghiêu đầu tính tình bạo nổ, làm bộ liền muốn động thủ, Mã Diện kéo lại hắn. Ta ca, đổi một lời kịch, ngươi mới là nghiêu, còn lại mấy âm thần cũng lên đến cùng nhau khuyên bảo. Thanh Vân Tử chỉ có thể câm miệng, các loại những người này đều nói xong, từng cái nhìn hắn, đầy cõi lòng mong đợi chờ. Thanh Vân Tử vốn là kiên định ý kiến mình, lúc này cũng không miễn có chút dao động, tỉ mỉ lại muốn một lần, vẫn là khẽ cắn môi, nói ra, chư vị. Chúng ta cũng ở chung vài thập niên, ta biết các ngươi không bỏ được ta đi, kỳ thực ta cũng muốn để lại, ta nói thẳng đi, trước khi nói tất cả, đều là ta không muốn lưu lại nguyên nhân, nhưng cũng đều là mượn cớ, ta, có nỗi khổ tâm riêng của ta, khổ gì chung, mấy người cùng nhau hỏi, đều nói là nỗi khổ tâm, đâu có thể nói, từ văn trường đi tới, nói ra, ta lại biết, ngươi là lo lắng cho mình làm tất cả nỗ lực. Chung quy là một hồi bọt nước. Ngươi sợ ngươi kết quả là người tóc bạc tiễn hắc phát người. Sở dĩ, ngươi muốn trốn tránh, hướng luân hồi đạo trong khoan một cái. Cái gì cũng không nhớ kỹ, cái gì cũng không để ý. Ngươi biết chân tướng, Thanh Vân Tử kinh hãi. Từ Văn Trường cười cười, không có giải thích. Thanh Vân Tử nói, ngươi nếu biết, ta hỏi ngươi, đại kiếp buông xuống, há có thể ngăn cản? Từ Văn Trường nói, nếu không có thể ngăn cản, ngươi lại vì sao nhọc lòng an bài đây hết thảy? Thanh Vân Tử thở dài, nói, biết rõ không thể cạnh tranh, ta cũng muốn thử một lần. Từ Văn Trường nói, cái này đúng chỉ cần thử, liền có hy vọng thành công. Sở dĩ ta khiến chính bọn nó đi tranh thủ, vạn nhất thất bại, đó chính là vạn kiếp bất phục. Nếu là ta bản thân, ta cũng không sợ hãi, nhưng bọn hắn hai là đồ đệ của ta, ta không dám nhìn đến một màn kia. Đến lúc đó chỉ sợ ta ngay cả đầu thai tâm tình cũng không có. Từ Văn Trường còn muốn nói điều gì? Thanh Vân Tử nói, ngươi đừng khuyến, hãy để cho ta đi thôi. Có thể làm ta đều làm. Ta hiện tại thầm nghĩ đi nhân gian hưởng phúc. Chư vị an hảo. Nói xong đột nhiên lên đường. Từ bên người mọi người lao qua. Hoàng cung môn đi ra ngoài. Mọi người nhất thời há hốc mồm. Chiều Từ Văn Trường nhìn lại. Từ Văn Trường cũng chỉ là thở dài. Thanh Vân Tử có phê văn trong người. Hắn nếu thật muốn đi. Thật đúng là không thể dùng ép ở lại hạ. Nếu không. Thật là xấu quy củ, ta phải đi, phải đi. Thanh Vân Tử mỗi đi một bước, đều ở đây mạnh mẽ cho mình quán thâu lòng tin. Từ Văn Trường mấy câu nói, để trong lòng hắn giãy giụa. Hắn sợ bản thân đổi ý. Hắn nhanh như chớp chạy ra đại điện, theo dưới bậc thang đi. Trong giây lát đứng lại, hắn chứng kiến một cái không nên xuất hiện ở nơi này người. Sư phụ, Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn hắn, mặt nở nụ cười, trong mắt lại chứa đựng nước mắt. Thanh Vân Tử run sợ run rẩy xuống. Từ Văn Trường đám người từ đại điện đuổi theo ra đến. Thấy như vậy một màn, lẫn nhau tế mi lộng nhãn, đều ở đây biểu đạt một cái ý tứ. Hấp dẫn, Diệp Thiếu Dương quỳ một chân xuống đất, nhìn Thanh Vân Tử, một lát chỉ nói ba chữ, lưu lại đi. Thanh Vân Tử ngây ngốc nhìn hắn, môi ngoạc nguậy, rốt cục vô lực nói ra. Thiếu Dương, ngươi hà tất cưỡng cầu, phụ thân ngươi đã ở luân hồi ti, ngươi có hắn cho giỏi, còn ta cũng không cần lo lắng. Không, Diệp Thiếu Dương tâm tình kích động, hắn là ta cha đẻ, ngươi là ta dưỡng phụ, các ngươi đối với ta cũng như thế trọng yếu, ta coi như lưu lại, dựa theo âm ti giới luật, người ta sợ cũng không tiện gặp nhau nữa. Thanh Vân Tử còn đang kiếm cớ, cha ta ở nơi này, ta cũng không dám với hắn gặp lại, nhưng ta chỉ cần biết rằng hắn ở chỗ này, sẽ thỉnh thoảng nhớ tới ta, ta tâm lý liền rất an bình. Ngươi vì sao không thể cùng hắn đây, khiến ta biết các ngươi đều ở đây. Hơn nữa ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi một ngày đêm không đầu thai, tương lai ta khẳng định có cơ gặp được các ngươi. Lời nói này nói người ở tại tràng không không động dung. Hắc Vô Thường dùng cánh tay đụng đụng Bạch Vô Thường, nói, tiểu thiên sư thật không kém, trọng tình trọng nghĩa, thất ca, ta nhớ được ngươi dạy qua hắn tiên pháp, vậy ngươi coi như là hắn nửa lão sư kia mà. Bạch Vô Thường cười hắc hắc, ai cho ngươi lúc đó không muốn đi kia mà, bây giờ hối hận không có bán nhân tình này đi. Hắc Vô Thường nguýt hắn một cái, hiện tại cũng không chậm, quay đầu ta phải đi dạy hắn mấy chiêu. Hắc hắc, lấy hắn thực lực bây giờ, ngươi sợ là không có gì có thể khiến cho. Bạch Vô Thường tâm tình thật tốt, hắn cùng Bạch Vô Thường mặc dù là huynh đệ, nhưng vẫn cũng có tốt cạnh tranh, ai cũng muốn áp đối phương một đầu, không có việc gì hảo chế nhạo đối phương. Hắc Vô Thường mau tức tạc, đột nhiên đánh một cái chú ý, nếu không có gì có thể dạy, vậy tặng đồ chứ, tặng đồ cũng là nhân tình, vì vậy trong đầu bắt đầu cân nhắc tiễn cái gì, thấy Thanh Vân Tử cúi đầu không nói, quả cam từ nơi không xa đi tới, hướng Thanh Vân Tử trong tay bỏ vào một khối ngọc bội, nói, ra ra. Nếu như ngươi cảm thấy lão một cái lớn người không đủ phân lượng nói. Đây là phong ca để cho ta giao cho ngươi. Hắn sợ bản thân xông vào âm ti, sẽ làm sự tình tệ hơn. Sở dĩ thác ta đưa cái này giao cho ngươi. Hắn nói, nếu như ngươi nhất định phải đi đầu thai, hắn sẽ cùng ngươi cùng đi. Thanh Vân Tử tiếp nhận ngọc bội, nhẹ khẽ vuốt vuốt, trên ngọc bội đột nhiên linh quang lóe lên. Đạo thanh âm của gió vang lên, sư phụ, lưu lại đi, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta cùng với Thiếu Dương, nỗ lực không cho ngươi thất vọng đó là, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi ta thầy trò ba người, cùng nhau tan tành mây khói, cũng là điều thú vị nhất kiện. Thanh Vân Tử trong lòng run lên, cùng nhau tan tành mây khói, những lời này châm lửa trong lòng hắn nhiệt huyết. Từ Văn Trường đứng ở trước đại điện phương, phe phẩy vũ phiến, cao giọng nói ra, Thanh Vân Tử, hai người đồ đệ mình cũng không sợ, ngươi còn có gì phải sợ? Một câu nói, đáp án khúc mắc, lại không sợ sợ. Thanh Vân Tử hít sâu một hơi, ở tất cả mọi người chờ mong phía dưới, nói một câu, ta muốn luân hồi, mọi người thất kinh. Diệp Thiếu Dương run sợ xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.